Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883. Chương 883. Vấn đề. Phương Ninh muốn về thân thể. Sau đó hướng Chí Nan hỏi: "Xin hỏi Ma Thánh, ngươi vừa rồi dùng là loại biện pháp nào?" Cái này đầu chọc thanh niên nam tử khẽ mỉm cười nói: "Điều trùng tiểu kỹ, không đủ vì ngoại nhân nói vậy, ý kia đơn giản lại hiểu không qua, muốn biết, trước trở thành thủ hạ ta lại nói, ách, hỗn đản này thật nhỏ mọn, vậy mà không nói." Đại gia tức giận nói: "Tỉnh táo một chút, chúng ta bây giờ chủ yếu vấn đề, liền là nạp tiền còn chưa đủ nhiều." Phương Ninh trấn an nói: "Hắn không nói, nhưng là có người hội nói cho chúng ta biết." Ách, đại phú hào nói là: "Hắn không nói, chúng ta như thế có biện pháp biết, không cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian, lại nói hắn coi như nói, vậy có khả năng chôn lấy hố." Đại gia hết sức vui mừng đường: "Đúng vậy a, vậy thì đi thôi." Phương Ninh phân phó lấy ít khi, hiệp khách Giáp liền thản nhiên nói: "Đã Ma Thánh không muốn nói, cái kia cũng không sao. Chỉ là cái này địa cầu thật vất vả có thể an ổn một chút thời gian. Mong rằng các hạ tự giải quyết cho tốt, không cần sai lầm. Ha ha, riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này biết rõ không địch lại cũng muốn lượng kiếm tinh thần." Chí Nan gật gật đầu, một bộ thượng vị giả giọng điệu. Hiệp khách Giáp không có lại cùng hắn nói nhảm, trực tiếp quay đầu bay đi. Hệ thống không gian, Phương Ninh một đầu tiến vào Long Thần bí cảnh, đi tìm Trùng Đại Thanh. Nếu như không có đoán sai lời nói, đối phương hẳn là ở nơi đó. Bởi vì lão nhân Sâm gần nhất có một đầu căn chín trông giữ dược viên Bạch Thạch Nhân đã sớm đưa ra qua báo cáo, nói qua việc này. Tại Phương Ninh nghĩ đến mới vừa từ thực thần bí cảnh nơi đó có một bữa cơm no đủ, Trùng Đại Thanh khẳng định sẽ không để qua cái này cơ hội. Phải biết nhân sâm cần nấu canh, đây chính là đại bổ a, tiến dược viên. Quả nhiên, lão nhân sâm tựa như gặp cứu tinh như thế, toàn thân loạn lắc, xa xa địa liền hướng Phương Ninh ngoắc mà nó xanh tươi tươi tốt nhánh lá phía dưới. Đang có một cái đại thanh trùng ở nơi đó ra sức đào sới. Một bên đào, nó còn một bên toái toái niệm, mãi mới chờ đến lúc ngươi chín một đầu can. Khác nhỏ mọn như vậy, hảo bằng hữu liền nên lẫn nhau chia sẻ. Ách, cái này còn thật là một đôi kẻ thù cũ a, Phương Ninh không biết nói gì. Hắn trước sớm cùng đại gia phân tích qua, vì sao lão nhân sâm chết sống không cho Trùng Đại Thanh ăn nó can. Đây là bởi vì nó còn không có hóa hình, vạn nhất ăn hết nào đó đầu can, liền là hóa hình cần thiết nào đó cái linh kiện, cái kia sẽ không hay. Thiếu một đầu can, tương lai biến thành người tàn phế người, mặc dù tỷ lệ không cao, nhưng người nào vậy không vui liều lĩnh chàng phiêu lưu này không phải. Nếu là hóa hình thành công, vậy cũng không cần lo lắng vấn đề này. Nhân sâm tinh cánh tay chân không thể ăn, nhưng dầu ria tóc có thể ăn. Chiếu rọi đến nhân sâm phía trên, liền là một chút dâu sâm mà thôi. Nhưng bây giờ, ai cũng không biết cái kia chút dâu sâm tương lai là hóa thành chân vẫn là hóa thành cánh tay, vẫn là chỉ hóa thành một chút tóc. Những ngày gần đây, Phương Ninh đã sớm nghĩ thấu cái này quan. Đây chính là một cái chính phản chiếu rọi vấn đề. Lão nhân sâm còn không có thành tinh, cũng trốn không thoát, nhưng nó còn có thể tùy ý từ trong đất chuyển di căn vị trí, để Trùng Đại Thanh làm không công. Đương nhiên đây cũng là Đại Thanh sợ động tĩnh quá lớn, không dám sử dụng pháp thuật. Không phải lời nói, lại có 10 cái lão nhân sâm cũng bị nó đào sạch sẽ. Ai... Đại Thanh ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta cho ngươi biết vì sao a lão nhân sâm chết sống không cho ngươi ăn nó can. Phương Ninh tận tình khuyên bảo mà nói lấy. Ếch, ngươi hãy nói xem. Nó liền là hẹp hòi, không coi nghĩa khí ra gì, cùng Đại Thanh Long một cái dạng, Trung Đại Thanh phàn nàn nói. Phương Ninh liền đem mình phân tích nói. Nói xong về sau, chỉ thấy lão nhân Sâm liên tục điểm đầu cành, giống như đang nói, liền là chuyện như vậy. A, biến thành người có cái gì tốt? Thật tốt, nhân Sâm không làm, nhất định phải làm người khô mà. Làm người mệt mỏi như vậy, còn muốn suốt ngày bị người nhắc tới. Làm được phàm là kém một chút, liền có người phía sau bên trong nói xấu. Nhiều mệt mỏi a, giống ta là một đầu trùng, liền cho tới bây giờ không cần lo lắng làm tốt cùng hỏng. Mỗi ngày sinh hoạt tiêu dao lại tự tại, Trùng Đại Thanh lắc mạnh mình đầu. Cố gắng thuyết phục lão nhân Sâm. Ếch, ngươi bây giờ nói cái gì? Nó đều hội cho là ngươi là tại nhớ thương ăn nó can. Cho nên tuyệt đúng không hội nghe ngươi. Ngược lại, hoàn toàn ngược lại. Mặc dù ta cảm thấy ngươi nói kỳ thật rất có đạo lý, Phương Ninh gật đầu nói. Làm người còn muốn kết hôn, còn muốn sinh con, còn muốn chiếu cố hài tử lớn lên. Hài tử lớn còn muốn quan tâm hắn kết hôn, còn muốn quan tâm hài tử. Hài tử quả thực là vội vàng đi chết tấu. A, Phương đầu bếp, ngươi nói thật sự là quá tốt. Ai nha, ngươi còn thật là ta chi kỷ. Trùng Đại Thanh mừng rỡ. Trước kia tại thượng giới thời điểm, ta rất khi còn bé, cái kia chút các tỷ tỷ liền mỗi ngày vội vàng chọn vị hôn phu, còn muốn tìm cho ta. Kết quả thượng giới muốn tiêu diệt, ai cũng không cần xách chuyện này, đổ xuống cái thanh nhàn, đợi các nàng sau khi xuống tới. Vẫn là phải tìm, Phương Ninh thăm thẳm mà nói lấy. Luôn luôn trốn bất quá, trừ phi thành thần thành tiên thành Phật. A, dù sao ta là không cần, dù sao ta không phải người, Trùng Đại Thanh lẽ thẳng khí hùng nói. Ếch, ta còn là lần đầu tiên nghe có người có thể đắc ý như vậy địa nói mình không phải người. Phương Ninh rất im lặng, bớt nói nhảm, ngươi còn có việc khác sao? Không có chuyện lời nói, liền đi đi thôi, ta còn muốn khuyên nhủ cái này khỏa người ngu tham gia, để nó từ bỏ biến thành người suy nghĩ. Trùng Đại Thanh thúc giục nói. A, ta muốn mượn ngươi thần lực đến hỏi một sự kiện. Phương Ninh rốt cục nâng lên chuyến này mắt. Cái này đơn giản a, ngươi để lão nhân Sâm cho ta một đầu can ăn, vấn đề gì ta đều trả lời ngươi. Trùng Đại Thanh linh cơ khẽ động mà nói lấy. Ếch, cái này là không thể nào. Dù sao đây là thần long đại nhân dược viên, không phải ta. Phương Ninh quả quyết vung nồi. A, đại phú hào, ngươi bây giờ giác ngộ rất cao a. Thế mà đều biết đây không phải ngươi đồ vật. Đại gia hết sức vui mừng đường. Ta dựa vào, ngươi thật đúng là hội tận dụng mọi thứ, khắp nơi tuyên dương ngươi lãnh địa. Phương Ninh lập tức im lặng. Đó là đương nhiên, một ngày không nhắc nhở ngươi, ngươi liền muốn trộm ta đồ vật dùng. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bớt nói nhảm. Hôm nay không dưới điểm huyết bản, Trùng Đại Thanh là không thể nào trả lời vấn đề. Ngươi tranh thủ thời gian làm điểm thần cấp xử lý đi ra. Muốn biết phát sáng cái kia chút, Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói. Đáng giận, mỗi lần đều là ta chảy máu. Đại gia rất phiền muộn, ngươi quả nhiên không thể quá có năng lực. Quá có năng lực, liền có người lão trông cậy vào ngươi. Ếch, nhanh lên. Chậm Đại Thanh càng khó nói. Phương Ninh thúc giục nói. Cho ngươi. Phương Ninh trên tay đột nhiên thêm ra một bàn chiếu lấp lánh thức ăn, tản ra từng đợt hương khí. A, đây là vật gì? Có thể ăn mà. Quả nhiên, cái này có thể phát sáng đồ ăn vừa ra tới, lập tức lóe mù Đại Thanh một đôi lỗ sâu đục. Ếch, đây chính là trong truyền thuyết phát sáng xử lý siêu thần cấp đồ ăn. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, không chút khách khí địa đem công lao chiếm làm của riêng. Đây chính là ta hao hết 30 năm tâm huyết luyện chế mà thành, là độc nhất vô nhị bí phương, ngoại nhân căn bản học không đến. Cho ta ăn cái này, ta liền trả lời ngươi vấn đề. Trùng Đại Thanh vội vàng nói xong. Ok, ngươi đợi ta viết xuống vấn đề. Phương Ninh hết sức vui mừng. Quả nhiên đại gia xuất phẩm, liền là đáng tin. Lần này liền thanh nhớ thương lão nhân xâm căn đại thanh cho triệt để giải quyết. Qua một hồi, một trang giấy bên trên viết ra Phương Ninh vấn đề. Ma thánh chí nan vận dụng một loại không biết thủ đoạn. Để hai tôn thượng giới đại thần tại trong hai ngày bị ép rời đi địa cầu. Đây là thủ đoạn gì? Ếch, vấn đề này giống như có chút khó. Đại thanh cào cái đầu đường. Vừa rồi ngươi thế nhưng là cam đoan qua. Yên tâm, còn sẽ cho ngươi tiêu thực phiến ăn. Phương Ninh đem hai viên thiên địa vũ trụ đan đồng bộ đưa lên, trùng đại thanh lúc này mới cùng nhau nuốt vào. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?